Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 134, Cối Viên Đại Hội đêm đầu tiên. Cho bụi từ từ tản đi, xuất hiện lần nữa đối với chiến trường chính là trên nhưng là chỉ có vẫn có hai bóng người. Làm sao có khả năng? Hitobito nhìn mình đối thủ con kia hầu như hoàn hảo không chút tổn hại Superior. Lại nhìn mình lúc này đã ngã xuống Superior. Hắn làm sao đều không hiểu. Tại sao cuối cùng Frenzy Plan gặp không có hiệu quả. Cho dù không có đem đối thủ đánh bại. Nên cũng là có thể mang hắn Illusion đặc tính đánh vỡ a. Nhưng là tại sao? Đáp án đã sớm lúc trước nào đã nói qua. Trình độ đó. Hay là Pokemon khác trốn không được. Thế nhưng nào Pokemon dựa vào thân thể hoàn mỹ tính dai nhưng là có thể né tránh. Tại sao Zorua vẫn là Superior dáng dấp? Đó là bởi vì Frenzy Plan căn bản cũng không có đối với Zorua tạo thành thương tổn. Superior mất đi năng lực chiến đấu. Zorua thắng được thắng lợi. Không có do dự chút nào. Trọng tài cũng là giơ lên hồng lục song kỳ. Cao giọng hô. Kết quả là bản tôn Superior mất đi năng lực chiến đấu. Như vậy tiếp đó, Hitobito tuyển thủ nên làm sao đối phó này con có thể biến ảo Zorua đây? Người chủ chỉ lớn tiếng hô. Trở về đi, Superior, khổ cực ngươi. Hitobito tuy rằng vẫn không có làm rõ chuyện này nguyên nhân. Thế nhưng chiến đấu hay là muốn tiếp tục nữa? Vì lẽ đó hắn cũng là ở thu hồi Superior. Lấy ra mặt khác một viên Pokebo. Ở tung đồng thời cũng là hô. Đi thôi. Bầu đo. Hào quang màu xanh lam rơi xuống trên cỏ. Một con nham thạch Pokemon cũng là xuất hiện ở nào trong tầm mắt. Ngược lại cũng đúng là để nào cảm thấy kỳ quái. Tại sao biết rõ Zorua hiện tại vẫn là Superior hình thái vẫn như cũ phái ra nham thạch hệ bầu đo. Lẽ nào là có ý kiến gì sao? Thế nhưng. Nào là căn bản là không sẽ nghĩ tới. Hitobito phái ra bầu đo cũng là không có cách nào. Bởi vì hắn còn lại hai con Pokemon toàn bộ đều là bị thảo hệ khắc chế. Vì lẽ đó, hắn cũng không thể không phái ra có cứng rắn đặc tính bầu đo. Ý đồ đến phá hoại Zorua huyễn 06 không cảm thấy. Như vậy, chính mình còn lại con kia Pokemon thì sẽ không lại chịu đến khắc chế. Bầu đo. Ore Pokemon, Rogenrola tiến hóa hình, trong cơ thể năng lượng nhiều đến tràn ra bên ngoài thân ngưng kết thành kết tinh hình. Làm sức mạnh tăng vào thời điểm màu cam kết tinh sẽ phát sáng. Nào thu hồi Pokemon Pokédex, cũng là phất phất tay lạnh nhạt nói. Zorua, Lipstorm, đối với chiến trường chính là trên. Do Zorua biến ảo mà đến Superior cũng là trong nháy mắt thả ra khủng bố Lipstorm. Ác liệt bão táp hướng về bầu đo quyển tịch mà đi. Chịu đựng được sau khi sử dụng Sandstorm, Hitobito cũng là bị này khủng bố Lipstorm ảnh hưởng đến. Không thể không dùng tay che khuất con mắt của chính mình. Thế nhưng cùng lúc đó hắn cũng là hô. Áo, Lipstorm qua đi. Tất cả mọi người là cảm thấy bầu đo nhất định sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng... Bầu đo nhưng là run run hắn cái kia tràn đầy vết thương thân thể. Gian nan đứng lên, sau đó ngửa đầu hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, một luồng khí lưu cũng là từ bầu đo thân trong nháy mắt phóng thích. Sandstorm skill trong nháy mắt phát động. Lúc này khí trời cũng là hóa thành đầy trời Sandstorm. Sau đó, do Zorua biến ảo mà thành Superior cũng là ở trải qua một làn sóng Sandstorm sau khi... Một lần nữa biến trở về Zorua. Ồ, Hitobito tuyển thủ rốt cục đem Zorua đánh về nguyên hình. Như vậy sau khi Hitobito tuyển thủ gặp có cái gì cử động đây? Người chủ trì vẫn là lớn tiếng hô. Fan Attack, nào vung tay lên, thản nhiên nói. Sau đó, vừa mới vừa xuống đất Zorua cũng là trong nháy mắt biến mất. Sau đó cũng là xuất hiện ở lúc này có chút không đứng lên nổi phía sau. Móng vuốt vung lên mà qua, cũng là mang đi bầu đo cuối cùng một chút thể lực, bầu đo mất đi năng lực chiến đấu, Zorua thắng được thắng lợi. Trọng tài tiếp tục hô, tiếng nói của hắn cũng là cho người chủ trì một bạt tai. Bởi vì người chủ trì mới vừa nói Hitobito gặp có cái gì cử động. Kết quả Boudo liền bị Zorua đánh bại. Chỉ là đánh vỡ Illusion cái này đặc tính mà thôi. Vì sao lại như thế, cảm giác thành công? Ghế khách quý trên, Mina bất đắc dĩ nói. Ha ha, Naotaro quá mạnh mẽ. Hoàn toàn không phải loại này cấp bậc người huấn luyện được chứ. Adeku nhưng là cười nói. Trở lại đối với chiến trường chính là, Hitobito cũng là thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Boudo. Sau đó hắn cũng là ở hít sâu một hơi sau khi lấy ra hắn cuối cùng một viên Pokeball. Vào lúc này, hắn cũng là cảm giác được mình cùng đối thủ của hắn chênh lệch. Thế nhưng vậy thì thế nào? Chính mình là sẽ không bỏ qua. Đi thôi, Karakusta. Hitobito ánh mắt kiên định. Cũng là tung hắn cuối cùng một viên Pokeball. Hào quang màu xanh lam rơi xuống trên cỏ. Một con đứng thẳng rùa khổng lồ Pokemon cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Sau đó, toàn trường khiếp sợ. Ta thiên, dĩ nhiên là hóa thạch Pokemon. Karakusta A, người chủ trì cũng là lớn tiếng hô. Loại này Pokemon sinh sống ở rất lâu trước trong biển rộng. Hiện tại số lượng cũng là cực nhỏ. Hy vọng này con Karakusta có thể cho Hitobito tuyển thủ mang đến thắng lợi chuyển ngoặt đi. Hả, Karakusta, không tệ lắm. Nào ánh mắt cũng là có chút gợn sóng. Sau đó cũng là lấy ra Pokemon Pokédex. Nhắm ngay lúc này xuất hiện ở Zorua trước người Karakusta. Liền, âm thanh như máy móc cũng là vang lên. Karakusta, cổ đại quy Pokemon, dùng phát đạt chân trước đem đối thủ vỗ mạnh đến hôn mê. Sau đó liền xác cùng xương sọ đồng thời toàn bộ Gran. Zorua, tiếp tục chiến đấu sao? Nào nhạt cười nói. Tác tác tác, Zorua dùng hành động của hắn nói cho Nào hắn còn có thể chiến đấu. Tốt lắm, Zorua, Fan Attack, Nào thản nhiên nói. Nào âm thanh hạ xuống. Sau đó, Zorua thân thể cũng là trong nháy mắt biến mất. Sau đó tại đây vô tận bão cát khí trời bên trong. Một bóng người cũng là trong nháy mắt né qua Karakusta chân một bên. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy con kia Karakusta nửa quỳ trong đất. Karakusta, toàn thể phòng ngự. Hitobito lớn tiếng hô. Hống, Karakusta quát to một tiếng. Sau đó ở chung quanh hắn nham thạch cũng là trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất. Như chặn bài như thế. Cũng là trong nháy mắt đỡ Zorua chi sau kế tục Fan Attack. À qua Z, Hitobito hô. Cùng lúc đó, Karakusta quanh thân cũng là trong nháy mắt cái bọc nồng nặc dòng nước. Hướng về Zorua phóng đi. Không cần trốn. Này đây. Nào thản nhiên nói. Zorua nở nụ cười. Ở xung quanh hắn cũng là hiện ra hắc ám mà thâm thúy cuộn sóng. Sau đó vào lúc này cũng là trong nháy mắt nổ bể ra đến. Cùng Karakusta Aqua Z cũng là trong nháy mắt va chạm. Sau đó một bóng người cũng là từ nổ tung trong khói mù bay ngược mà ra. Ngã vào trên cỏ, cũng lại không đứng lên nổi. Mà trọng tài định thần nhìn lại, cũng là vung lên hồng lục song kỳ. Cao giọng hô, Karakusta mất đi năng lực chiến đấu. Zorua thắng được thắng lợi. Vì lẽ đó bổn chàng đối chiến người thắng là đến từ thành phố Ravenau tuyển thủ. Trọng tài âm thanh hạ xuống. Toàn bộ hội trường cũng là vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Trở về đi, Zorua, khổ cực ngươi. Nào không có động tác gì. Cũng là ở thu hồi Zorua sau khi hướng về đối với chiến trường chính là ở ngoài đi từ từ đi. Trở về đi, Karakusta, là ta không có phát huy ra thực lực của ngươi. Hitobito cũng là bất đắc dĩ thu hồi Karakusta. Sau đó nói. Ghế khách quý, Rick bà sâu sắc liếc mắt nhìn chính hướng về chàng đi ra ngoài nào. Cũng là dùng chỉ có bản thân nàng một nhân tài có thể nghe thấy âm thanh lẩm bẩm nói. Trở nên càng mạnh hơn. Không chỉ là ở Pokemon thực lực phương diện. Ở người huấn luyện tâm cảnh trên dĩ nhiên cũng có thể nhanh như vậy tốc tiến bộ. Nào đối chiến sau khi kết thúc. Cũng là tiện đường đến xem cái khác người huấn luyện chiến đấu. Sau đó, nào cũng là nhìn thấy Ryan. Sawyer cùng với Ichigo đều là thông qua 128 tiến vào 64 vòng knockout. Còn Cynthia cùng Caitlin, nào là không có đến xem. Bởi vì nào biết hai nữ nhân kia là nhất định sẽ ở cuối cùng chiến đấu trên chờ đợi mình. Sau đó toàn bộ vòng thứ hai kết thúc. Sau đó, cối viên đại hội ngày thứ nhất lịch thi đấu cũng là đến đây là kết thúc. Các vị thành công thăng cấp người huấn luyện cũng là ở ăn qua bữa tối sau khi trở lại tuyển thủ. Thôn đi nghỉ ngơi. Thế nhưng, nào nhưng là ngoại lệ. Tuyển thủ thôn ngoài thôn. Một dòng sông nhỏ bên cạnh. Nào lẳng lặng nhìn bình tĩnh mặt sông. Tựa hồ là có chút xuất thần. Nhưng lại rất hưởng thụ hiện tại loại này yên tĩnh bầu không khí. Ngươi còn chưa ngủ à? Một cái thanh âm quen thuộc sau lưng nào vang lên. Nào không cần xoay qua chỗ khác cũng biết cái này chủ nhân của thanh âm chính là Caitlin. Vì lẽ đó, nào cũng là thản nhiên nói. Làm sao, các ngươi cũng còn chưa ngủ. Trạng vạng ngươi đi đâu vậy? Chúng ta tìm cũng không tìm tới ngươi. Chấm ngoặc kép, Caitlin cùng Cynthia cũng là đi đến này điều trong suốt bờ sông nhỏ trên. Sau đó, Cynthia thản nhiên nói. Có chuyện gì sao? Nào nghi ngờ hỏi. Chính là chúng ta muốn cùng ngươi đồng thời ăn bữa tối chính là không có tìm tới ngươi a. Kết quả chúng ta ăn không được ngươi bữa tối không thể làm gì khác hơn là ở Pokemon trung tâm sượt. Một trận, Caitlin cũng là bất đắc dĩ nói. Ta không có ăn cơm tối. Chấm ngoặc kép, nào thản nhiên nói. Ta đi đi rồi đi. Hiện tại mới trở về. Chấm ngoặc kép, ngươi không có ăn bữa tối a. Caitlin kinh ngạc nói. Có chút ăn không vô, liền đi tản đi giải sầu. Nào thản nhiên nói, được rồi, vậy này cái cho ngươi. Cynthia từ trong túi tiền lấy ra một cái hộp cơm, đưa cho Nào. Kết quả nhìn thấy Nào dị dạng tầm mắt, lúc đó chính là có chút nổi giận nói rằng, làm sao, ta bữa ăn khuya, ngươi không muốn lời nói ta không cho ngươi. Ta có thể chứng minh. Kết lần xen vào nói. Đương nhiên muốn a. Nào nở nụ cười, cũng là mau mau tiếp nhận cái hộp cơm này. Hắn liền kỳ quái, Cynthia cũng ăn đêm làm sao không gặp nàng trường mập a? Không phải nói ăn đêm lời nói rất dễ dàng trường mập sao? Còn có kết lần nữ nhân này đến dáng vẻ, cũng nhất định là thường xuyên cùng Cynthia đồng thời ăn đêm. Nào rất kỳ quái, hai nữ nhân này làm sao liền ăn không mập? Vậy chúng ta đi rồi. Caitlin cùng Cynthia cùng Nào nói lời từ biệt một tiếng. Hai nữ cũng là rời khỏi nơi này. Chỉ còn dư lại, Nào một trong tay người nâng hộp cơm. Tầm mắt vẫn lẳng lặng nhìn mặt sông. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.